Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Ban Trưởng Tình Nghĩa. Hoa hồ, cầu hình vòm lên, Kitajima tỉ muội xuyên một đen một trắng quần áo thủy thủ. Tắm trạng vạng tối trời chiều, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó. Gió thổi lên hồ nước gợn sóng, cũng thổi lên mái tóc dài của các nàng. Đây là một bức rất đẹp hình ảnh. Có đi ngang qua nam sinh ở cách đó không xa ngừng chân, len lén xem xét, không nỡ rời đi. Nhưng rất nhanh, có người phá vỡ phần này yên tĩnh. Lạc Phi đi lên cầu hình vòm, nhìn về phía cái kia đối với tỉ muội. Kitajima Sakura tiến lên đón. Kitajima Hayong vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn lấy trong tay manga. Đội trưởng đang tiếp thụ thẩm tra, nghe nói thụ thương. Vừa thấy mặt Kitajima Sakura thì vẻ mặt nghiêm túc nói ra câu nói này. Lạc Phi biến sắc, chuyện gì xảy ra? Kitajima Sakura thở dài một hơi, nói, hôm nay phân bộ truyền ra tin tức, nói tối hôm qua đội trưởng chém giết một tên giác tỉnh giả. Đội trưởng nói người kia là tà ác giác tỉnh giả, không chỉ có giết người, còn chuẩn bị giết nàng, cho nên nàng mới động thủ. Phân bộ cao tầng ngay tại thẩm vấn đội trưởng, nghe nói đội trưởng bả vai trúng một đao, thương thế thật nghiêm trọng. Lạc Phi sắc mặt khó coi, trong đầu hiện ra chuyện tối ngày hôm qua. Kitajima Sakura nhìn lấy hắn nói, đội trưởng cho ta phát tin nhắn, để cho ta không nên đem sự kiện này nói cho ngươi. Tuy nhiên ta không biết nguyên nhân, nhưng ta cảm thấy ta cần phải nói cho ngươi. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói, biết đội trưởng bây giờ ở nơi nào sao? Kitajima Sakura lắc đầu, nói, Lạc, coi như biết, chúng ta cũng không thể đi. Đi cũng là chuyện vô bổ, sẽ chỉ đem sự tình gây càng lớn, đối đội trưởng càng bất lợi. Lạc Phi trầm mặc xuống, yên tâm đi, đội trưởng sẽ không có chuyện gì. Ta hiểu rõ đội trưởng tính cách, nàng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Huống chi đối phương lại là một tên giác tỉnh giả. Nàng đã động thủ, vậy liền biểu thị tên kia giác tỉnh giả có bị giết lý do. Kitajima Sakura an ủi, bao lâu có thể thẩm tra hết? Lạc Phi nhìn lấy nàng. Kitajima Sakura nghĩ nghĩ, nói, ngắn thì một ngày, dài, có tầm một tháng. Lạc Phi ánh mắt chớp động, nắm chặt nắm đấm. Một lát sau, lại chậm rãi buông ra. Hắn xoay người nói, có tin tức nói cho ta biết, ta nên trở về nhà. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Kitajima Sakura có chút cúi đầu. Lạc Phi hạ cầu hình vòm, đột nhiên quay đầu nhìn lấy nàng nói, cảm ơn ngươi, Sakura. Kitajima Sakura liền giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười, có chút khom người. Lạc Phi ra trường học, ngồi lên xe buýt, ở nhà ga sau khi xuống xe, hắn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, cũng không trở về nhà, mà là đi ban trưởng nhà. Ban trưởng không ở nhà, phụ thân của nàng lại sẽ chỉ uống rượu, khẳng định là không có cơm ăn. Ban trưởng vì hắn mà gặp nạn, hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Đợi thêm hai ngày sau, nếu như ban trưởng vẫn chưa trở lại, như vậy hắn liền đi tìm nàng. Vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều muốn tìm tới. Lên lầu, gõ vài tiếng cửa, bên trong cũng không có người mở cửa. Nhưng là hắn có thể nghe được bên trong phòng uống rượu thanh âm. Đông đông đông, hắn tiếp tục gõ cửa, nhưng vẫn không có người mở cửa. Do dự một chút, hắn bóng người lóe lên, trực tiếp xuyên cửa mà qua. Vừa tới cửa trước, đột nhiên phát hiện đứng trước mặt một bóng người cao lớn, trong tay mang theo bình rượu, trong miệng phun ra nồng đậm tửu khí, chính trừng to mắt nhìn lấy hắn. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí ngưng kết, lặng ngắt như tờ. Ba, Mộ Thập Lý trong tay bình rượu rơi vào mặt đất, té vỡ nát, mà hắn cũng thân thể nghiêng một cái, hướng về mặt đất đổ tới. Lạc Phi tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy hắn. Mộ Thập Lý mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem hắn, duỗi ra ngón tay, lớn miệng nói, ngươi là ai? Sao, vào bằng cách nào? Lạc Phi đem đồ ăn để dưới đất, đưa ra một cái tay đưa đến đằng sau mở cửa, giải thích nói, thúc thúc, ta gọi Lạc Phi, là ngài nữ nhi Mộ Thiên Tuyết đồng học, nàng có việc không thể trở về tới, để cho ta tới giúp ngươi nấu cơm ăn, ta chỗ này có chìa khóa, là mở cửa đi vào. Mộ Thập Lý liếc mắt nhìn thấy hắn, xem xét một hồi thật lâu, đột nhiên đứng thẳng người cả giận nói, là ngươi, hảo tiểu tử, lão tử nhận ra ngươi, đêm đó cũng là ngươi đem ta khuê nữ cho trà đạp đúng không? Tiểu tử, xem đao, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dựng lên bàn tay, đối với Lạc Phi đầu thì chặt chém tới, trong miệng phun tử khí, thân thể cong vẹo, bàn tay cũng xem ra mềm yếu bất lực. Lạc Phi nâng lên một cái tay khác, chuẩn bị bắt lấy bàn tay kia, nhưng chẳng biết tại sao, bàn tay kia vẫn là chặt chém ót của hắn lên, bất quá cùng gãi ngứa một dạng, một chút khí lực cũng không có. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Mộ Thập Lý dựng thẳng mềm nhũn trưởng đao, đối với ót của hắn thì lung tung chụp lên, giống là tiểu hài tử đang làm nũng. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng đem hắn nâng đến gian phòng, để hắn nằm ở trên giường. Tiểu tử chạy đâu? Xem đao. Hắn thân thể lăn một vòng, nằm lì ở trên giường, giơ lên hai bàn tay, đối với gối đầu thì một trận chém thẳng, giống như là ở cắt dưa chặt đồ ăn, trong miệng ngao ngao kêu to. Lạc Phi ra gian phòng, đem đồ ăn xách tiến vào nhà bếp, bắt đầu công việc lu bù lên, vo gạo nấu cơm, hái rau rửa rau, thái thịt rau xào. Nửa canh giờ sau, cơm chưng tốt, hắn xào ra ba mâm đồ ăn, bưng lên bàn, thúc thúc, ăn cơm. Hắn đi qua đẩy cửa phòng ra, tên kia nam nhân cao lớn chính nằm lì ở trên giường, nằm ngáy o o, trong miệng bứt lên rất lớn tiếng lẩm bẩm, ngụm nước chảy một gối đầu. Lạc Phi đứng tại cửa nhìn trong chốc lát, tưởng tượng ra ban trưởng ở nhà lúc là cỡ nào vất vả. Thúc thúc, hắn đi vào phòng, đẩy trên giường nam nhân, không ăn, đừng quấy rầy ta uống rượu. Chấm ngoặc kép, nam nhân đưa tay huy vũ vài cái, trong miệng mơ hồ không rõ nói một câu, trở mình, lại ngủ thiếp đi. Lạc Phi đứng tại trước giường, chờ đợi chỉ chốc lát, gặp hắn không có bất kỳ cái gì muốn tỉnh dấu hiệu, đành phải khom lưng cởi bỏ giày của hắn cùng áo ngoài, kéo chăn, trùm lên trên người hắn. Trong phòng rất chỉnh tề, hiển nhiên là ban trưởng thu thập, trên bàn không có cái gì, đoán chừng là ban trưởng sợ hắn uống say loạn ngã. Tới gần đầu giường, trên vách tường treo một thanh đao, giống như là kiếm nhất dạng dài nhỏ, nhưng chỉ có một mặt lưỡi đao, thân đao vết dỉ loang lổ, đao nhận tràn đầy khe. Trên vách tường, cùng đầu giường cùng bệ cửa sổ, có bị đao chặt dấu vết lưu lại. Điều này hiển nhiên là một cái tính khí nóng nảy nam nhân, nhưng nghiện rượu như mạng, thật không biết ban trưởng là làm sao một bên chiếu cố hắn, một bên lại tại trường học chiếu cố toàn bộ đồng học. Lạc Phi trong lòng đối ban trưởng càng phát ra kính nể cùng áy náy. Hắn ra gian phòng, khép cửa phòng lại, rời đi cái này chỗ phòng, những cơm kia đồ ăn, chờ hắn tỉnh lại ăn đi. Phía ngoài trời đã tối, hẻm nhỏ đèn đường sáng lên, tận cùng bên trong nhất cuối hẻm chỗ đó, đã không có bất cứ dấu vết gì, cũng không có đèn đường chiếu sáng. Trở lại tiểu khu, ngẩng đầu nhìn bốn phía lầu tòa nhà, hộ gia đình lại giảm ít một chút, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ có người ngoài ý muốn nổi lên. Không biết phía trên là đang nghĩ biện pháp giải quyết, vẫn là đã bỏ đi nơi này, còn lại sau cùng một cái họa chung ma. Hắn phải nắm chắc thời gian, tiến vào số 6 lầu, lên thang lầu, hắn cảm giác hôm nay không có bất luận cái gì về nhà tâm tình cùng động lực. Lạc Gia Gia buổi sáng lưu lại tấm giấy, nói tối nay không trở lại, cũng không biết đi nơi nào. Tuy nhiên hắn sớm đã thành thói quen cô độc cùng hắc ám, nhưng cũng không thói quen không có Lạc Gia Gia thời gian cùng phòng. Ai? Chấm ngoặc kép, hắn thở dài một hơi. vô lực xuất ra chìa khóa, mở cửa, một luồng ánh sáng đột nhiên đập vào mặt, trong phòng đèn sáng rỡ. Lạc Gia Gia chính để trần hai đầu đôi chân dài ngồi ở trên ghế salon. Trong tay bưng lấy một bản sách thật dày, mặt không thay đổi nhìn lấy, nghe được tiếng mở cửa cùng hắn tiến đến thanh âm. Trên mặt nàng cũng không có thêm ra bất luận cái gì một tia biểu lộ, thậm chí không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nhưng dù vậy, Lạc Phi mất đi khí lực cùng tinh thần, vẫn là đột nhiên lại trở về, dùng lực đóng cửa lại, khóe miệng không có cảm giác lộ ra một vệt nụ cười. Lạc Gia Gia, ngươi không phải nói ngươi tối nay không trở lại sao? Thay xong giày, hắn thu lại nụ cười. Mộc Nghiêm mặt đi tới, đứng ở trước mặt nàng từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy nàng. Hắn cảm thấy mình gần nhất càng ngày càng ưa thích tìm đường chết. Trong phòng khách chỉ có lật qua lật lại trang sách thanh âm. Không ai để ý hắn. Lạc Phi đứng tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm vào nàng. Rốt cục, đang chuyển động năm khối về sau. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Nấu cơm đi. Lại nấu cơm. Không phải, ta nói là, làm sao đột nhiên để cho ta nấu cơm đâu. Lạc Phi kém chút nói lộ ra miệng, vừa làm xong cơm trở về, lại muốn làm cơm, thảm. Lạc Gia Gia không có trả lời, cúi đầu xuống, tiếp tục xem sách, tốt à, ta làm. Lạc Phi không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, mà lại hắn cũng ưa thích nấu cơm, tiến vào nhà bếp, thuần thục công việc lu bù lên. Trong phòng khách rất an tĩnh, chỉ có Lạc Gia Gia lật qua lật lại trang sách thanh âm. Tuy nhiên những năm gần đây, cơ hồ ngày qua ngày đều đang lặp lại lấy hình ảnh như vậy, nhưng hắn vẫn không có cảm thấy bất luận cái gì phiền chán, mà lại rất thỏa mãn. Vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm, cũng không nhất định tốt, nhưng nếu có để ý người bồi tiếp, vậy liền nhất định tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.